bị bắt ở vườn trường xuyên nữ trang kia 3 năm. Tác giả, Quản Hồng Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 136. 136, đệ 136 chương, đường hoàng bắt cha mẹ bị hắn như vậy hành động hoảng sợ. Vội vàng đi kéo hắn, những người khác cũng bị bất thình lình tiếng cười cấp dọa đến. Trong văn phòng nhất thời loạn thành một đoàn, niên cấp chủ nhiệm đi đầu lôi kéo, sấn loạn đem hai gã học sinh và gia trưởng đều thỉnh ra văn phòng. Cung Ngọc Tuyết người giám hộ tác nhân cơ hội tiến đến cốc chủ nhiệm trước mặt nói. Chủ nhiệm, có thể mượn một bước nói chuyện sao? Hắn thái độ không thể nghi ngờ là đã xảy ra 180 độ đại xoay ngược lại. Đầu 10 phút còn ở lấy pháp luật danh nghĩa uy hiếp trường học. Hiện tại lại hoàn toàn mà thấp hèn lên, nơi nào còn dám nói cái gì pháp luật chế độ. Cốc chủ nhiệm đôi mắt ở hắn trên người dạo qua một vòng. Lại ở còn lưu tại trong phòng Lâm Kiến Lộc, Diêm Hàn cùng mặt khác lão sư trên người dạo qua một vòng. Có điểm khó xử mà nói, ngươi tưởng cùng ta nói cái gì? Kia ý tứ, ngươi hiện tại cái gì cũng đừng cùng ta nói. Liền tính là ta muốn nghe, nhưng làm trò nhiều người như vậy mặt nhi ai không biết ngươi muốn làm gì? Hiện tại đơn độc nói chuyện kia ảnh hưởng cũng quá không hảo. Vì thế Cung Ngọc Tuyết người giám hộ không thể không câm miệng. Ngượng ngùng mà xử ở một bên tìm kiếm cơ hội. Cũng không dám rời đi. Cốc lão sư tắc bắt đầu cầm lấy trên bàn cố lời nói quay số điện thoại. Gọi điện thoại, liền phân ban khảo thí như vậy chuyện quan trọng thượng đều có thể xuất hiện bao che gian lận hiện. Tượng, chuyện này tình tiết không thể nghi ngờ đã là thập phần nghiêm trọng. Hắn liên tiếp bá vài thông điện thoại, rất nhiều chuyện ở Diêm Hàn xem ra đã không có phương tiện hắn cái này học sinh nghe. Bất quá đối phương nếu không có đuổi người hắn cũng liền ngồi ở nơi đó không có động. Diêm Hàn một bên nghe cốc chủ nhiệm gọi điện thoại một bên tưởng. Mở ra túi giấy phía trước thực rõ ràng cốc chủ nhiệm đã biết bên trong là thứ gì. Loại chuyện này trường học chịu đựng không được lén xử lý liền hảo. Nhưng vừa mới trong văn phòng không chỉ có học sinh, còn có học sinh gia trưởng, loại này rèm pha một khi cho hấp thụ ánh sáng đi ra ngoài đích xác sẽ đối trường học danh dự sinh. Ra ảnh hưởng, gia trưởng bên kia phòng trừng liền sẽ thật không tốt trấn an. Cốc chủ nhiệm không có khả năng không thể tưởng được này đó. Nhưng nghĩ tới hắn vẫn là đem này đó chứng cứ thông báo thiên hạ. Thực rõ ràng cốc chủ nhiệm chính là muốn đem chuyện này nháo đại. Đánh xong cuối cùng một hồi điện thoại, đại khái là tiếp thu tới rồi cái gì mệnh lệnh. Cốc chủ nhiệm đứng dậy, nói, ta muốn đi ra ngoài mở họp, các ngươi liền trước tan đi, đều đi vội chính mình, buổi sáng khảo thí chung phát sinh sự tình đã nháo thật sự đại. Vừa mới ở trong văn phòng lại tuôn ra tới những việc này tiết cũng tương đương nghiêm trọng. Trường học xử lý chuyện này liền phải dùng tới đã lâu. Niên cấp liền quyết định đem buổi chiều khảo thí duyên sau đến ngày mai cử hành. Chiều nay như cũ là bình thường đi học, mình bạch cốc chủ nhiệm ý tứ Diêm Hàn cũng không lại dây dưa. Hắn đã thành công mà kéo dài thời gian chờ tới rồi đại lâm ca. Kế hoạch cũng coi như thuận lợi hoàn thành, nổi điên đường Hoàng Bác lúc này hẳn là đã bị nhà hắn trường mang đi. Xin lỗi là nếu không tới rồi, nhưng còn có thể đi ăn cái cơm chưa? Chẳng qua trước khi đi, cốc lão sư lại đem Lâm Kiến Lộc cấp gọi lại. Kiến Lộc a, lão sư nơi này còn có một việc muốn làm ơn ngươi. Nói vậy buổi sáng bôi nhọ Nhan Hàm đồng học gian lận sự kiện ngươi cũng có điều nghe thấy. Ta muốn cho ngươi lại tra một tra ghi hình. Nhìn xem Cung Ngọc Tuyết cùng vị này đường Hoàng Bác đồng học rốt cuộc trong lén lút có hay không? Liên hệ từ khi tiến vào này gian văn phòng khởi. Cung Ngọc Tuyết cũng chỉ tự không đề cập tới nàng cùng đường Hoàng Bác chi gian đến tột cùng có hay. Không liên hệ, không thừa nhận, nhưng cũng không có phủ nhận. Nếu lúc này có thể tra tìm đến một ít dấu vết để lại. Như vậy nhằm vào Nhan Hàm đồng học bị oan uổng một chuyện liền trở nên thực sáng tỏ. Lâm Kiến Lộc một ngụm đáp ứng xuống dưới. Mà nghe xong lời này Diêm Hàn tắc cảm kích mà nhìn cốc lão sư liếc mắt một cái. Cốc chủ nhậm sẽ nói như vậy. Thực rõ ràng là đến lúc này cung Ngọc Tuyết nhân phẩm đã không thể lại bị các lão sư sở tín nhiệm. Nàng cũng không có gì danh dự thanh danh đáng nói. Yêu cầu các lão sư lại giữ gìn nàng. Nhưng cùng nàng mua được lão sư đi chín ban so sánh với. Loại này hãm hại đồng học tình tiết ngược lại không phải thực nghiêm trọng. Sự tình nháo đến lớn như vậy vô luận như thế nào cung Ngọc Tuyết đều sẽ không có hảo trái cây ăn. Nhưng cốc lão sư lại không có xem nhẹ điểm này. Loại này thời điểm còn nghĩ muốn còn hắn trong sạch. Cái này kêu Diêm Hàn như thế nào có thể không cảm kích. Ra văn phòng về sau Diêm Hàn còn kích động mà cùng Lâm Kiến Lộc đúng rồi cái ánh mắt nhi. Hắn cảm thấy đại Lâm ca như vậy chính trực cùng cốc lão sư giáo đến hảo cũng có nhất định quan hệ. Chuyện tới hiện giờ hắn đã vô cùng may mắn chính mình gặp gỡ chính là như vậy một vị công chính vô. Tư chủ nhiệm giáo dục, cung Ngọc Tuyết cấu kết đường Hoàng Bác cùng với mua được 14 ban đồng học sự thật là không? Hảo lấy ra chứng cứ tới, nhà nàng có bối cảnh, có thể dễ dàng thu mua 9 ban ban chủ nhiệm. Trường học lão sư đều phải nhường nàng 3 phần, loại này thời điểm nếu cốc chủ nhậm trực tiếp hạ lệnh đi siêu tập chứng cứ chỉ sợ sẽ khiến cho cung gia bất mãn, đối mặt trên cũng không hảo công đạo, muốn thật siêu tập đến có thể một kích chí mạng chứng cứ cũng đúng. Nhưng tựa như cung Ngọc Tuyết vị kia người giám hộ phía trước theo như lời. 9 ban 10 ban kề tại cùng nhau. Liền tính thật sự cha theo dõi thấy nàng cùng đường Hoàng Bác ở bên nhau nói chuyện. Này cũng chứng minh không được cái gì. Kết quả là bị người bóp lấy nhược điểm. Phản nói trường học công nhiên vũ nhục học sinh danh dự. Này tội danh cốc chủ nhậm nhưng gánh không dậy nổi. Nhưng nếu là tên này học sinh bị tuôn ra có mua được lão sư dựa sao chép hàng không đến 9 ban. Chứng cứ vậy không giống nhau. Có lớn như vậy một tiền khoa. Hắn liền có thể đường hoàng lấy ra mấy ngày nay cung Ngọc Tuyết tác oai tác phúc chứng cứ. Đương nhiên này đó chứng cứ kỳ thật cũng không quan trọng. Chỉ cần có thể đem này ruồi bỏ oanh đi. Diêm Hàn kỳ thật cũng không để ý chính mình chịu về điểm này ủy khuất không có được đến sửa lại án. Xử sai, bất quá hắn tuy rằng không ngại, nhưng thực hiển nhiên chủ nhiệm giáo dục cùng Lâm Kiến Lộc đều thực để ý chuyện này. Siêu tập chứng cứ đối Lâm Kiến Lộc tới nói không phải cái gì việc khó. Thậm chí dựa theo đường Hoàng Bác khẩu cung, Diêm Hàn cảm thấy bọn họ kỳ thật hoàn toàn có thể trực tiếp đem thư viện video theo dõi điều ra tới. Lâm Kiến Lộc hiển nhiên cũng đồng ý hắn ý tưởng. Đại Lâm ca nói, nếu muốn tìm chứng cứ liền phải toàn diện. Rốt cuộc ta đáp ứng rồi cốc lão sư, nói đến cái này Diêm Hàn nhưng thật ra nghĩ tới. Chủ nhiệm lần này rút củi dưới đáy nồi làm được tương đương có quyết đoán a, Lâm Kiến Lộc. Cốc lão sư đem công bằng xem đến thực trọng. Phương diện này hắn trong ánh mắt dung không được xa, nói như vậy hắn là sớm biết rằng cung Ngọc Tuyết mua được 9 ban ban chủ nhiệm sự. Ân, Lâm Kiến Lộc, hắn có chính mình con đường. Ánh mắt sắc bén thật sự, Diêm Hàn, nga, hắn chỉ biết cung Ngọc Tuyết ngầm hối lộ lão sư chuyện này. Nhưng cũng không biết nguyên lai cốc chủ nhiệm sớm đã có sở hoài nghi. Mỗi một cái niên cấp tốt nhất lớp chủ nhiệm lớp ở trong trường học đều xem như đức cao vọng trọng. Liền tính là chủ nhiệm giáo dục ở không có thiết thực chứng cứ trước cũng không thể rút dây động. Dừng, nhưng một khi bắt được chứng cứ cốc chủ nhiệm cũng tuyệt không sẽ nuông chiều. Mà lớn như vậy dèm pha, trường học muốn che giấu phải một sự nhịn chín sự lành. Cuối cùng rất có thể chỉ là cấp vị kia tần lão sư một cái rất nhỏ xử phạt. Ngoại giới thậm chí cũng không biết đã xảy ra cái gì. Cốc lão sư đã sớm dự đoán được điểm này, cho nên mới cố ý làm cho học sinh ra trưởng cùng như vậy nhiều vị lão sư mặt mở ra chứng cứ. Trực tiếp đem sự tình đẩy đến nhất vô pháp vãn hồi kia một mặt. Trường học mới có thể coi trọng. Mới có thể cấp vị này nhận hối lộ lão sư chính xác nhất xử trí. Cung Ngọc Tuyết cũng là cùng lý. Đã trải qua nửa cái buổi sáng xé bức cũng là rất mệt. Nhưng tốt xấu kết cục đều là tốt. Diêm Hàn cũng liền nhẹ nhàng xuống dưới. Thậm chí còn đường hoàng mà thổi tiếng huýt sáo. Lâm Kiến Lộc, ngoặc kép, Diêm Hàn cùng hắn cười hì hì. Đã biết, đây là office building, không thể làm loại này không văn minh hành động. Đợi chút ta đi ra ngoài lại thôi. Có điểm bất đắc dĩ mà giơ tay sờ sờ đầu của hắn. Lâm Kiến Lộc mặt vô biểu tình mà nói. Ta đã gọi người đi thư viện lấy được bằng chứng. Chứng cứ thực mau liền sẽ giao đi lên. Là thời điểm Thiên Lương Vương phá, Diêm Hàn. Ha, gì đồ vật, Diêm Hàn đi theo sờ chính mình đầu. Tỏ vẻ không nghe hiểu. Thiên lại, nên làm Vương thị phá sản. Như vậy kinh điển câu ngươi không nghe nói qua. Lâm Kiến Lộc lúc này có biểu tình. Hắn nhìn qua có chút nghi hoặc. Diêm Hàn mộng bức mà lắc đầu. Cảm thấy chính mình giống như nghe nói qua. Lại giống như không có. Mấy ngày nay trầm mê học tập. Nhật tử đều phảng phất bị may lại một phen. Cùng học tập không quan hệ tin tức hắn ấn tượng đều không lớn khắc sâu. Nhưng là có ý tứ gì hắn nhưng thật ra nghe minh bạch. May mắn này để tiểu ngũ sẽ đáp. Thực mau liền ở hắn trong đầu cho hắn làm một ít bối cảnh giới thiệu. Qua đi lại xứng với đại lâm ca nói lời này khi biểu tình. Diêm Hàn liền rất không thể hiểu được mà bị soái tới rồi. Tuy rằng kỳ thật như vậy Trung Nhị nói hẳn là càng lôi một chút đi. Nhưng hắn cố tình không cảm thấy. Còn cảm thấy mẹ nó hảo soái. Này quả thực chính là nhân vật đi ra. Ách, ký chủ ngài này lự kính cũng là đủ hậu. Ăn sống rồi một tấn cẩu lương tiểu ngũ tỏ vẻ chính mình có chút không khỏe. Là, ta ra mặt còn dày hơn đâu, Diêm Hàn thoải mái hào phóng mà thừa nhận. Ngạnh xinh xinh đem tiểu ngũ cấp chỉnh không điện. Diêm Hàn lại nghe Lâm Kiến Lộc nói. Đi ăn cơm đi thành. Như vậy vừa nói, hắn liền thật sự đói bụng. Lúc đó hai người đã xoay cái cong, đi ở thang lầu thượng, chậm rãi chuyến về, giữa trưa dương quang như cũ lóa mắt, mang theo độ ấm, chỉ là ở mát mẻ khu dạy học chung không cảm giác được cái loại này nóng rực. Muốn đi ra office building thời điểm Diêm Hàn còn dùng nháy mắt công phu tiến hóa trang gian bổ cái. Phòng phơi kỳ thật tốt nhất ra cửa nửa giờ trước liền tô lên. Bởi vì gì đại ca cũng không biết. Cũng không dám hỏi, dù sao hắn đều không thể thường dựa theo yêu cầu làm chính là. Bất quá lần này không chờ hai người bước ra môn nhi. Vừa mới đi vào lầu một trên hành lang thời điểm hắn cùng Lâm Kiến Lộc đã bị gọi lại. Cung Ngọc Thiết một đường đuổi theo xuống dưới. Nàng đuôi ngựa biện đã trở nên rời rạc, có vài sợi tóc lỏng le mà rũ xuống dưới. Thoạt nhìn có điểm chật vật. Nhưng nàng như cũ trực tiếp chạy tới bọn họ trước mặt. Chính xác ra là Lâm Kiến Lộc trước mặt, cố chấp hỏi hắn, ngươi vì cái gì muốn như vậy đối ta? Ngươi liền thế nào cũng phải muốn ta hại thành như bây giờ sao? Diêm Hàn trong lòng tưởng, u hoắc, không nghĩ tới này vẫn là cái tặc kêu chảo tặc. Nàng bản thân liền làm chuyện trái với lương tâm, làm sao tới hại nàng này vừa nói. Đều không cần Lâm Kiến Lộc nói chuyện. Hắn theo bản năng tiến lên nửa bước, chắn đại lâm ca trước người, nói, vị đồng học này, ngài lời này liền không đúng rồi, chúng ta chuyện gì đều phải chú ý chứng cứ, ngươi nói đại lâm ca hại ngươi, ngươi có chứng cứ sao, ngươi, Cung Ngọc Tuyết như thế nào cũng không nghĩ tới lúc này chính mình thế nhưng sẽ bị những lời này. Tạp trở về, dùng một đôi đỏ đậm đôi mắt chừng hướng Diêm Hàn. Hận không thể đem đối phương ăn tươi nuốt sống, nhưng lúc này nàng vẫn là cưỡng bách chính mình bảo trì yêu nhã. Nàng trực tiếp làm lơ Diêm Hàn, như cũ là cao cao tại thượng, thái độ cũng thực rõ ràng. Nàng chỉ cùng Lâm Kiến Lộc nói chuyện, cho nên giờ phút này nàng ánh mắt như cũ chỉ mong hướng Lâm Kiến Lộc một người. Thanh âm mang theo ủy khuất mà nói, Lâm Kiến Lộc, ta đối với ngươi chẳng lẽ còn không tốt sao? Ngươi làm ta đừng dở trò, ta lập tức liền thu liễm mân đi thậm chí vì không cho ngươi biết ta thích ngươi. Cho ngươi mang đến áp lực, ta quay đầu liền cùng người khác ở bên nhau. Ngươi như vậy thông minh, chẳng lẽ liền không rõ ta tâm sao? Này, Diêm Hàn, ngoặc kép, Lâm Kiến Lộc, ngoặc kép, hết chương.